Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 384, dụ ra để giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Văn Đô nghe được sát khí trong giọng nói của Tiêu Bố Y, giống như bị một chậu nước lạnh tưới từ trên đầu xuống, ngất nhiều chuyện thoạt nhìn phức tạp. Nhưng sau khi phát sinh, ngẫm lại thì đơn giản, hắn có thể ngồi vào địa vị hôm nay, dù sao không phải là cho không. Tiêu Bố Y chỉ nói mấy câu vô cùng đơn giản, đã để lộ quá nhiều tin tức. Tin tức quan trọng nhất chính là Tiêu Bố Y muốn mượn tay hắn dẫn Vương Thế Sung ra, Vương Thế Sung không phản, cuộc sống hàng ngày của Tiêu Bố Y khó có thể bình an. Chấm, bởi vì Vương Thế Sung không giống người thường, giả tâm rất lớn, hắn ở phụ cận Đông Đô, giống như một cái đinh đóng ở trên ngực Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y chưa trừ diệt được hắn, thì không thể nào đi xa, nhưng nếu trừ hắn, cũng phải đề phòng sau khi rút thì xuất quá nhiều máu. Vương Thế Sung chờ không được, nhưng Tiêu Bố Y cũng có chút chờ không được. Cho nên Tiêu Bố Y đã bày ra cái bẫy này, dụ Nguyên Văn Đô tạo phản, mà Nguyên Văn Đô tạo phản, theo thực lực mà nói, đương nhiên là còn xa mới bằng Tiêu Bố Y, mà hạng người như Nguyên Văn Đô, là kẻ cầm bút. Bọn họ muốn làm loạn, đương nhiên phải tìm kiếm quân đội ủng hộ, mà Vương Thế Sung hiển nhiên là đối tượng hợp tác tốt nhất đối với bọn họ. Những điều mà Nguyên Vãn Đô suy nghĩ thực sự đã roi vào trong kế hoạch của Tiêu Bố. Y Tiêu Bố Y đã đợi đến khi bọn họ hợp tác, chờ bọn họ làm loạn, sau đó lấy cớ tạo phản mà một đòn diệt trừ bọn họ. Nghĩ tới đây, Nguyên Văn Đô trong lòng chợt ớn lạnh, hắn đột nhiên nhớ tới Dương Quảng. Hắn lúc đầu còn không rõ tại sao lại nhớ tới Dương Quảng, nhưng thoáng qua đã hiểu được, năm đó Dương Quảng tru sát Lý Phiệt chẳng phải cũng giống với chuyện hôm nay sao? Dương Quảng chính là vẫn muốn diệt trừ Lý Phiệt nhưng vẫn không có cớ, lúc này mới bức Lý Phiệt tạo phản, rồi mới gom lại mà diệt Tiêu Bố Y. Trải qua chuyện đó, hiển nhiên cũng học được mà dùng chiêu này, hôm nay đã áp dụng trên người Nguyên Văn Đô hắn. Hôm nay Nguyên Vãn Đô hắn, Vương Thế Sung quả nhiên tạo phản đúng dự đoán. Hậu quả như thế nào, có thể nghĩ được. Nghĩ tới đây Nguyên Văn Đô, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Nhìn sang Tiêu Bố Y ở trước mắt, cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Tiêu Bố Y mỉm cười nhìn sang Nguyên Văn Đô, nhưng trong lòng một chút vui vẻ cũng không có, chuyện đà phát triển đúng như hắn dự đoán. Nhưng hắn cũng không có vui sướng gì. Lần này là tự tay hắn răng bẫy dập, từng bước đợi Nguyên Văn Đô, Vương Thế Sung mắc câu, hắn thật đã có chút đợi không nổi. Hắn tại Đông Đô xác thực đã dựng nên uy vọng tối cao, nhưng mà cái này có ý xa mới đủ. Hắn thật ra rất lo lắng, khi hắn xuất chinh, cựu Phiệt sẽ âm thầm giở trò, một đòn lật đổ sự thống trị của hắn, như vậy những gì hắn vất vả lập nên cũng chỉ để lót đường cho người khác. Hắn cẩn thận cũng cảm giác được sự bất đắc dĩ cùng lo lắng của Dương Quảng. Tiêu Bố Y mặc dù tại Đông Đô đã lâu, nhưng từ trước tới nay nội ưu ngoại hoạn trùng trùng. Nghĩ tới cha con Dương Kiên, Dương Quảng bỏ bao công sức lâu như vậy, quan niệm môn phiệt đẳng cấp vẫn một mực không cách nào trừ khi Tiêu Bố Y đương nhiên hiểu rõ điểm ấy, lần này thua dịp Đông Đô hoảng loạn, đặc biệt đề bạt Hàn Sĩ. Một mặt là cầu nhàn tài hữu dụng, mà một điểm quan trọng hơn là, hắn muốn tiêu trừ nội bộ mâu thuẫn ở Đông Đô. Hắn muốn chinh chiến thiên hạ, nội hoạn chưa bình, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm bị lật đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên không dám yên tâm ra ngoài chinh chiến, mà một trận chiến này đối với hắn, có thể nói là trừ khử tận gốc họa ngầm. Sau đó mới toàn lực phá ngõa cương, Thái Bình đạo xưa nay cái gì cũng nhúng tay vào, đơn giản là quan niệm cùng với niên đại này không hợp nhau, lúc này mới một mực không thể chấn hung thịnh vượng. Nhưng Thái Bình đạo mấy tiêm năm qua kinh nghiệm phạt mưu xúi dục có thể nói là phong phú cực kỳ, mỗi lần đều là trong trầm mặc mà cực độ bộc phát, đều cầu một kích chí mạng đối với đối thủ. Tiêu Bố Y đối với bọn họ trong lòng vẫn luôn lo sợ, thầm nghĩ thế lực như vậy, dùng quỷ đạo xưng hùng, trách không được quân chủ các đòi đều kiêng kỵ. Trước Bạch Hổ Môn, chỉ là một sự phản bội bình thường, nhưng lại có ý nghĩa với Tiêu Bố Y, Vương Thế Sung hai đại bá chủ đấu trí so dũng khí thế lực mới cũ của Đông Đô một lần nữa giao phong, hơn nữa các thế lực âm thầm xúi dục phân hóa hoặc là phụ thuộc. Nói đến xa hơn, lúc trước Tiêu Bố Y cùng Hoàng Phủ Vô Giật giao thủ, cũng có ý nghĩa thế lực mới cũ của Đông Đô lần đầu tiên có sự đổi ngôi, biểu hiện ra hắn Tiêu Bố Y thắng, nhưng Tiêu Bố Y trong lòng biết rõ, sự giao tranh để đổi ngôi thế lực có thể nói là vẫn còn một chặng đường xa. Hắn phải diệt trừ những thế lực trở ngại này nhanh một chút, có thể lôi kéo thì lôi kéo. Không thể lôi kéo thì chỉ có thể tiêu diệt, thời gian hắn cũng đã 10 phần khẩn cấp. Bởi vì Quan Lũng mặc dù ác chiến, nhưng lại chiếm địa lợi, Tiêu Bố Y muốn phạt Quan Lũng, phương pháp tốt nhất chính là ngăn chặn thế lực Quan Lũng, không cho bọn họ đi ra. Quan Trang tuy có lợi về địa thế, nhưng nếu là không thể xuất quan, địa thế ngược lại biến thành gông xiềng, chỉ có thể an phận ở một góc mà thôi. Nghĩ tới Quan Trang là nơi Tư Tắc Đông có Đồng Quan, Tây có Tán Quan, Nam có Võ Quan, Bắc có Tiêu Quan. Đồng Quan, Tiêu Quan không nói đến, Tiêu Bố Y còn không có Vọng Tường một lần đem những quan ải này đoạt vào tay. Nhưng Võ Quan, Tê Án Quan hai nơi này lại là cầu nối để hắn tiến công Quan Lũng, đương nhiên phải tận lực mà lấy. Đương nhiên đây cũng là cầu nối để Quan Trang lấy Trung Nguyên, tranh đoạt kịch liệt có thể thấy được. Muốn từ Tán Quan vào Quan Trang thì phải tranh đoạt vùng Ba Thục, nhưng mà Tiêu Bố Y đã nhận được tin tức không tốt, Tiêu Vũ đi sứ cũng không tính là thuận lợi. Lý Uyên đa mưu túc trí, sau khi lấy Quan Trang cũng đã phái Lý Hiếu Cung đi trước trấn an vùng Sơn Nam. Lý Hiếu Cung này cũng rất có tài năng, nghe nói phong lưu phóng khoáng, chỉ bằng miệng lười đã thuyết phục không ít thế lực Ba Thục ủng hộ. Tiêu Vũ cố gắng cũng chỉ có thể nắm bắt được vùng Ba Đông. Hôm nay tranh đoạt Ba Thục, Tiêu Bố Y cũng không chiếm nước tiên, nhưng duy nhất có thể làm cho Tiêu Bố Y an ủi là, Lý Uyên quả thực là cũng không dễ dàng, hơn nữa hắn vẫn còn quân cờ để đối phó Lý Uyên. Tiêu Bố Y lúc này nhìn sang Nguyên Văn Đô, trong lòng lại có tâm sự, Nguyên Văn Đô lại cảm thấy Tiêu Bố Y như đang chơi trò mèo vờn chuột, rốt cục không kiềm chế được áp lực dốc cạn mà bạo phát đi ra. Tiêu Bố Y, ngươi vẫn còn chưa có thắng. Rồi quay đầu lại nhìn về phía các đại thần, Nguyên Văn Đô quát. Các ngươi làm cái gì? Hôm nay đều là tội danh phản bội ta mà chết, các ngươi cũng không xa đâu. Tiêu Bố Y nở nụ cười. Cũng chưa chắc, thời âm của hắn vừa dứt, Vi Tân Đà bước nhanh tiến lên. Khom người thi lễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi bẩm Tây Lương Vương, Nguyên Văn Đô tạo phản, chứng cứ vô cùng xác thực, Vi Thần Đà siêu tập được toàn bộ chứng cứ tạo phản của hắn, kính xin Tây Lương Vương xem qua. Hắn không để ý tới Nguyên Văn Đô đang trợn mắt há hốc mồm, từ trong lòng móc ra tấu chương trình lên. Sau đó thối lui ra sau lưng Tiêu Bố Y, Lô Sở đã sớm đứng ở bên cạ ri Tiêu Bố Y bên người, lạnh lùng nhìn Nguyên Văn Đô nói. Nguyên Văn Đô, ngươi làm chuyện nghịch thiên, thật cho rằng sẽ có rất nhiều người đi theo sao? Tiêu Bố Y nhìn thấy cánh tay Lô Sở đổ máu, đà xé vạt áo xuống buộc vết thương cho hắn, Lô Sở ánh mắt lộ ra vẻ cảm động, tạ ơn Tây Lương Vương, chỉ là vết thương nhỏ, cũng không đáng ngại. Nguyên Văn Đô máu cũng đã lạnh xuống, Tiêu Bố Y buộc vết thương cho Lô Sở. Dĩ nhiên là lôi kéo nhân tâm, nhưng cũng thể hiện sự nhàn nhã. Hắn rõ ràng nghe được Vương Thế Sung sẽ công thành, nhưng vẫn là không nhanh không chậm. Chẳng lẽ là thật đà tính trước hết cả rồi, đà nắm chắc đối phó được Vương Thế Sung. Độc Cô Cơ lại hô quát một tiếng, bên ngoài đại điện tiếng bước chân rầm rập, có cấm vệ quân xuất hiện ở ngoài điện. Nguyên Văn Đô lúc này hoi chút vui mừng, thầm nghĩ Độc Cô Cơ là người trong hoàng thất, dù sao lâm nguy vẫn không sợ. Vừa nghĩ đến đây thì Độc Cô Cơ đà quát lớn, Nguyên Văn Đô phạm thượng làm loạn, tội không thể tha, Tây Lương Vương có lệnh chỉ giết đầu đảng thù ác, những người khác miễn cho tội chết. Mạnh Lang tướng, già trẻ một nhà của Nguyên Văn Đô đà bắt chưa? Có người ở ngoài điện đáp, khởi bấm Tây Lương Vương, Độc Cô đại nhân, 137 khẩu nguyên gia đào đà bắt hết, không sót một ai. Nguyên Văn Đô sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, chi vào Độc Cô Cơ nói, bản quyền Độc Cô Cơ, ngươi. Ngoi giỏi lắm, Độc Cô Cơ không để ý tới Nguyên Văn Đô, chỉ quay về phía Tiêu Bố Y thi lễ nói, khỏi bẩm Tây Lương Vương, Vi Thần Đà dựa theo người phân phó. Đã khống chế được gia quyến Nguyên Văn Đô, chỉ chờ Tây Lương Vương xử lý. Di trọng thần trong điện có Lô Sở, Vi Tân. Độc Cô Cơ, Nguyên Văn Đô, Đoạn Đạt, Đồng Kỳ Phong cùng Quách Văn Ý 7 người, phản loạn nội thành của Nguyên Văn Đô. Vốn tính toán là thế 6-1, chỉ nghĩ lầy ổn để thắng lợi, nào nghĩ đến khi chuyện xảy ra Tiêu Bố Y vừa xuất hiện đã bất ngờ một nửa đà phàn ngược lại. Đoạn Đạt đã sớm quỳ xuống, hắn muốn lấy lòng cả hai bèn. Nhung khỏng nghĩ đến cả hai bên đều đà không thể lấy lòng. Mắt thấy Lô Sở, Vi Tân, Độc Cô Cơ mỗi người tranh nhau lĩnh cổng, hắn lúc này mới bị ai phát hiện thì ra hắn sớm đã bị bài xích ra ngoài chuyện tranh quyền đoạt lõi. Nhưng trước mắt như nếu không lấy lòng, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đoạn Đạt dáng cười đầy vẻ lấy lòng nói, nghĩ đến Tây Lương Vương bày mưu nghĩ kế, quyết thắng nội thành thật sự là như nhật nguyệt, Nguyên Văn Đô, nghĩ tới người ánh sáng như hạt gạo, cũng dám cùng Tây Lương Vương tranh sáng, thật sự là buồn cười. Ai ôi, hắn CTLI lo được lấy lòng, không ngờ Nguyên Văn Đô phun tới một cục đàm, vừa nhanh vừa chuẩn, hắn không kịp né tránh. Tiêu Bố Y mặc kệ loại gian định tiểu nhân này, ánh mắt lại hướng về phía Quách Văn Ý, mỉm cười nói. Thật ra ta lần này thật muốn nhìn xem có mấy người có thể đi theo Nguyên Văn Đô ngươi, bất quá thoạt nhìn cũng có mấy người. Quách Văn Ý đã kinh hãi nói không ra lời, vốn luôn người muốn đầu cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng hắn không có nghĩ đến Tây Lương Vương rất làm ăn quá phát, lần này đầu cơ hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Vội quỳ rạp xuống đất, Quách Văn Ý đầu dập xuống, cất tiếng nói. Vi thần tội đáng chết vạn lần, kính xin Tây Lương Vương thứ tội. Hắn vừa quỳ xuống, trong đại điện có thể kiên trì đứng cũng chỉ có hai người. Nguyên Vản Đô đã trong đầu trống rỗng, Đồng Kỳ Phong thì chẽn mặt khổ ý càng đậm, tay hắn cầm chùy thủ. Ở trên còn vài giọt máu tươi, nhung không hiện vẻ dữ tợn, chỉ còn lại sự thê lương. Tiêu Bố Y ánh mắt rốt cuộc roi xuống trên người Đồng Kỳ Phong, than nhẹ một tiếng. Đồng Trung Tướng, ngươi vì sao cũng muốn phản ta? Đồng Kỳ Phong muốn phản Tiêu Bố Y, đích xác có chỗ khiến cho Tiêu Bố Y rất nghi hoặc, bởi vì mọi người muốn phản, dù sao còn có một lý do. Vương Thế Sung vì lấy Đông Đô, Nguyên Văn Đô không phục Tiêu Bố Y, muốn vinh hoa phú quý. Nhưng Đồng Kỳ Phong một là không muốn tranh bá, hai là cũng không phải là người mong ước vinh hoa phú quý, hắn lần này phản mình, đầy sự quyết tuyệt thật sự khiến cho Tiêu Bố Y trăm mối vẫn không có cách giải. Đồng Kỳ Phong ánh mắt roi lên trên chùy thủ, lầm bầm nói, già rồi, cũng sẽ có lúc hồ đồ. Tiêu Bố Y trầm giọng nói, Đồng Kỳ Phong, nhớ ngươi một mực vẫn đi tìm Tôn Thiếu Phương, là muốn để cho ta đem ánh mãi chuyển qua trên người hắn. Nghĩ tới Tôn Thiếu Phương làm người trượng nghĩa, đối với sư tôn ngươi vẫn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thà rằng bản thân bị oan, thực sự không chịu nói nửa câu về ngươi. Ngươi hàm hại hắn như thế, không biết có thẹn với lòng hay không? Đồng Kỳ Phong than nhẹ một tiếng, được làm vua thua làm giặc còn cái gì có thể nói. Tiêu Bố Y, hôm nay ta thua rồi cũng nên chết đi. Hắn nói xong câu đó, đột nhiên khẽ đảo cổ tay, chùy thủ trong tay đã chát về phía ngực mình, Tiêu Bố Y hơi ngẩn ra, muốn ra tay chặn lại thì đã có chút chậm. Ngoài điện đột nhiên có người quát to một tiếng, sư phụ, thanh âm kia có chút thê lương bi ai bàng hoàng, Đồng Kỳ Phong ngạc nhiên, chùy thủ dừng lại giữa không trung, ngẩng đầu trông qua chỉ thấy được Tôn Thiếu Phương đang chạy đến. Đồng Kỳ Phong mắt rưng rưng, run giọng nói, Thiểu Phương, ngươi vẫn ổn chứ? Tôn Thiếu Phương chạy vào trong đại hưng điện, nhìn thấy sư phụ không việc gì. Khỏng khỏi yên tâm, hắn tại Bạch Hồ Môn bị hạ độc vẫn sống đi vào đại hung điện, thật ra đã đi dạo cận kề cái chết một vòng, cầu Nhiêm Khách xuất thủ cứu mọi người, lại giúp mọi người giải độc. Tôn Thiếu Phương không dò đại hồ từ này còn làm cái gì nữa, lại biết âm mưu của đối thủ đã phát động, tính mạng sư phụ khó giữ, lúc này mới vội vã chạy tới nội thành. Sư phụ những ngày này, vẫn một mực tâm thần có chút không tập trung, mỗi lần tìm tới hắn đều nói lung tung cái gì đó. Tôn Thái Phương trong lòng lo sợ, cảm thấy có chút vấn đề, thực sự không dám hỏi thăm. Hắn đêm đó một mình tìm tới Tiêu Bố Y chính là cảm thấy có một số việc cần phải nói rõ. Hắn cho rằng Tiêu Bố Y tuyệt không phải người hoài nghi lung tung. Lúc này đây hắn đối với Tiêu Bố Y thành khẩn nói ra ngọn nguồn, Tiêu Bố Y cùng hắn tiêu tan hiềm khích lúc trước đều bắt đầu suy đoán dụng ý của Đồng Kỳ Phong, về sau phát hiện Đồng Kỳ Phong cùng Nguyên Văn Đô âm thầm cấu kết. Tiêu Bố Y đã cảm thấy Đồng Kỳ Phong muốn tạo phản. Tôn Thiểu Phương không thể nào giải thích, lúc này mới trong lòng âu lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn tìm sư phụ nói chuyện, lại không thể nào mở miệng. Hắn hiểu rõ sư phụ nếu tạo phản, Tiêu Bố Y cho dù nghĩa bạc vân thiên, thì loại chuyện này cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Tiêu Bố Y tín nhiệm Tôn Thiếu Phương, lúc này mới đem chuyện hoài nghi có nội gian trong năm huynh đệ biển bức nói rõ với Tôn Thiểu Phương. Tôn Thiếu Phư CMG ung dung thản nhiên, âm thầm lưu ý cũng không nghĩ đến thủ đoạn hạ độc của Lào Nhị cực kỳ cao minh. Tôn Thiểu Phương cẩn thận lưu ý vẫn trúng độc của đối thủ. Trong khi lo lắng mới biết được Tiêu Bố Y vẫn còn lau lại hậu thù. Cẩu Nhiêm Khách xuất hiện chế phục Lào Nhị, Tôn Thiếu Phong được cứu, hiểu dò kẻ địch đã phát động, lúc này mới đuổi tới Đại Hưng Điện, vừa lúc gặp Đồng Kỳ Phong tự sát không khỏi khẩn trương hô lên. Cứu lấy tính mạng của Đồng Kỳ Phong. Trông thấy sư phụ dừng tay, Tôn Thiểu Phương lại dầm quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Bố Y, dập đầu nói. Tây Lương Vương, Tôn Thiếu Phương có một chuyện muốn cầu. Tiêu Bố Y hơi nhíu mày nói. Chuyện gì? Tôn Thiếu Phương ngẩng đầu lên, trên trán đã thấy máu, vừa rồi đập đầu quả thực không nhẹ. Thiếu Phương cũng biết việc này thật sự khó xử, nhưng Thiếu Phương vẫn muốn cầu. Đồng Trang tướng âm mưu tạo phản, tội không thể tha, nhung thinh Tây Lương Vương nhiệm người đà già nua tha cho người khỏi chết, Thiếu Phương tình nguyện đem tính mạng cả nhà ra đảm bảo Đồng Tê Giang tướng sẽ không đi tạo phản, kính xin Tây Lương Vương ân chuẩn, để cho Đồng Trang tướng một mạng. Tiêu Bố Y tiễm mặc không nói gì, Tôn Thiểu Phương lại vẫn dập đầu xuống dưới, dập đầu xuống gạch nền vang lên bang bang rung động, máu tươi chảy xuôi. Tiêu Bố Y không nghĩ Tôn Thiếu Phương sẽ như thế, thấy máu tứ ấy cùng nước mắt từ chẽn gương mặt của hắn chảy xuống, dữ tợn bi thương, không khỏi trong lòng mềm ra. Khẽ thở dài, Thiếu Phương, người đứng lên đi. Tôn Thiếu Phương kinh ngạc quỳ ở nơi đó, không biết Tiêu Bố Y rốt cuộc là tàm ý gì. Tiêu Bố Y trầm giọng nói, hôm nay có Tôn Thiếu Phương ngươi cầu tình, ta sẽ không giết Đồng Kỳ Phong. Tôn Thiếu Phương mừng rỡ, đứng lên thi lễ về phía Tiêu Bố Y, lúc này mới xoay người đi về phía Đồng Kỳ Phong, thấp giọng nói. Sư phụ chờ về đi. Đồng Kỳ Phong lại vẫn bất động, chỉ là kinh ngạc nhìn sang Tôn Thiếu Phương, hồi lâu mới nói. Thiếu Phương, ngươi tại sao phải làm như thế đối với ta? Ta vẫn một mực hãm hại ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết? Ta vẫn một mực lợi dụng ngươi, ngươi chẳng lẽ cũng không biết? Tôn Thiếu Phương hơi ngạc nhiên, thoáng qua mỉm cười nói. Ta cho tới bây giờ vẫn như thế đối với sư phụ, con người cả đời ai mà không có những chuyện sai. Nhưng nếu có thể sửa lại, sẽ không tính là muộn. Huống chi mạng của ta là do ngươi ban cho, ngươi muốn như thế nào đều là tùy tiện. Hắn nói tự nhiên, tuy máu tươi đầy mặt nhưng trong thần sắc có sự vui sướng nói không thành lời, dù sao hắn đã làm một chuyện làm cho bản thân an tâm. Đồng Kỳ Phong lại nở nụ cười, trên mặt nếp nhăn chen chúc cùng một chỗ tràn đầy sầu khổ. Thiếu Phương, ta cả đời này không làm được đại sự gì, duy nhất kiêu ngạo chính là thu ngươi làm đồ đệ. Tôn Thiếu Phương không biết trả lời như thế nào, lại lần nữa nói. Sư phụ chờ về đi. Đúng đó, chờ về đi. Đồng Kỳ Phong khóe miệng lộ ra nụ cười, vươn tay vịn lên vai của Tôn Thiếu Phương, chùy thủ đà đâm ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y ánh mắt phát lạnh, phi thân bổ nhào tới, nhưng người đang ở giữa không trung thì lại ngạc nhiên. Hắn chỉ cho là Đồng Kỳ Phong muốn giết Tôn Thiếu Phương, không ngờ chùy thủ của Đồng Kỳ Phong lại đâm vào lồng ngực của chính mình. Đồng Kỳ Phong vừa rồi khi phải trễ thì không có chết, lúc này đã không cần chết thì tại sao lại chết? Tiêu Bố Y nghĩ mãi mà không rõ, hắn thật sự không hiểu nổi Đồng Kỳ Phong này rốt cuộc nghĩ cái gì. Khi hàn quang thoáng hiện, Tôn Thiếu Phương chỉ còn lại sự ngạc nhiên, hắn thậm chí không có nửa phần ý niệm né tránh trong đầu, khi thấy được Đồng Kỳ Phong đã tự sát, hắn một khắc này thân thể cứng ngắc hoảng sợ đầy mặt. Mọi thứ dừng trong tích tắc mà như là vĩnh hằng. Tôn Thiếu Phương lúc này mới ôm lấy sư phụ, bi thảm kêu lên. Sư phụ, vì sao? Về, Đồng Kỳ Phong trên mặt lộ hiện nụ cười ơi. Thiếu Phương, vi sư, xấu hổ, lời của hắn vừa dứt đầu đã rủ xuống, một đao kia rất sắc bén, toàn bộ lút tận chui, cắm ở vị trí hoi chách noi trái tim. Đồng Kỳ Phong chi là nói được mấy chữ, đà mất mạng. Tôn Thiếu Phương cảm giác được cánh tay nặng xuống, hai chân mềm nhũn quỳ thịch xuống trên mặt đất. Thật lâu mới là ngẩng đầu lên điên cuồng hét lên, tại sao, nước mắt tuôn rơi, xen lẫn máu tươi từng giọt tí tách. Tôn Thiếu Phương một hồi mờ mịt, Tiêu Bố Y cũng khó hiểu, Nguyên Văn Đô lại cười lạnh nói. Ta hiểu rõ vì sao, nghĩ tới đồng trang tướng đối với triều đình một lòng trung thành, biết chắc Tiêu Bố Y mặt người dạ thú tuy hiện tại đồng ý không giết nhưng sẽ khó tránh khỏi không âm thầm ra tay, lúc này mới tự sát mà chết. Tôn Thiếu Phương bỗng nhiên chồm dậy, ôm thi thể sư phụ phẫn nộ nhìn Nguyên Văn Đô nói. Tại sao người đã chết ngươi còn không buông tha, đồng trung tướng đã chết mà ngươi vẫn vu oan như thế. Ngòi có còn có nửa điểm lương tâm không? Hắn bi phẫn gần chết tiến lên hai bước, nhưng thấy sư phụ mặc đủ chết, khuôn mặt vẫn như cười như không, trong lúc nhất thời chuyện cũ như nước thủy triều ùa vào trong đầu, trời đất xoay chuyển, hét lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời mà ngã xuống. Những ngày này, hắn một mực bị người hoài nghi, một mực bồi hồi trong sư ân tình nghĩa, khó có thể tự chủ. Tâm lực tiểu tụy, vừa rồi bị lão nhị hạ độc, độc tính mới giải, lại một đường chạy như điên, vì cầu tinh mà trong lòng không yên, vì cứu tính mạng sư phụ mà. Toàn lực ứng phó, nhưng sư phụ bỗng nhiên chết, khiến cho hắn trong lúc nhất thời trong cơ thể trống rỗng, không còn nửa phần khí lực. Hắn luân phiên bị đả kích đủ là hắn từ làm bằng sắt. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào thừa nhận nổi, chỉ là khi hôn mê ngả xuống, vẫn ôm lấy thi thể của sư phụ. Ở khóe mắt có nước mắt chảy xuôi xuống. Tiêu Bố Y chậm rãi đi đến bên người Tôn Thiếu Phương, sờ soạng mạch môn của biết rằng hắn là do mệt nhọc lo lắng mà hôn mê. Cũng không ảnh hưởng đến tinh mạng nên cho công nhân đem Tôn Thiếu Phương đưa về an giấc tìm ngự y chẩn đoán bệnh. Tiêu Bố Y lúc này mới chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn sang Nguyên Văn Đô. Khổng nói lời nào, Nguyên Văn Đô cười lạ ri nói. Tiêu Bố Y, Đồng Kỳ Phong nói không sai. Được là vua thua làm giặc nhưng hắn lần này trung nghĩa lại dùng sai chỗ rồi. Nghĩ tới ta tạo phản cũng không phải là chủ động kéo Đồng Kỳ Phong nhập bọn mà là hắn chủ động gia nhập. Người đã chết đương nhiên tùy tiện ngươi thế nào cũng được. Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Văn Đô cười lạ ri nói. Chuyện cho tới bây giờ ta còn cần gì phải nói dối. Dù sao ngoi tin cũng tốt, không tin cũng được, người cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Bố Y nói tiếp, ta nói chỉ giết đầu đảng thù ác, hiện tại ngươi chính là đầu đảng thù ác. Nguyên Văn Đô đột nhiên cười lên ha hà, ngươi nói cái này nhiều, đơn giản là muốn quang minh chánh đại giết ta mà thôi, ta nói ngươi ra vẻ đạo mạo một điểm cũng không giả. Ngươi đối với ta cùng vương đại nhân vẫn có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn không có cớ giết chúng ta, chi sợ làm cho người bên ngoài bất mãn. Lần này bức phản coi như là kiệt tác của ngươi, ta không có ra mặt dày để cầu xin, cũng không có thu một đồ đệ cầu tình cho ta, thoạt nhìn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Bố Y gật đầu, xác thực là như thế. Nguyên Vạn Đô sắc mặt chợt nghiêm nghị nói, nhưng ngươi thiên tính vạn tính, cũng tính không được viên xảo hề. Tiểu đệ, hòe mập đã roi vào trong tay ta, hơn nữa hiện tại đã bắt ở một nơi bí mật. Tiêu Bố Y, ngươi giết ta, bọn họ đều phải chết. Tiêu Bố Y ngược lại nở nụ cười. Cái này đích xác là một vấn đề khó. Nguyên Văn Đô cũng mỉm cười nói. Ngươi từ trước đến nay tự xưng là nhàn nghĩa, chắc hẳn sẽ không vì giết ta mà không để ý tới tính mạng bọn họ chứ. Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên sắc mặt biến cực kỳ khó coi, chỉ thấy được trước đại điện đà hiện ra ba người, đúng là Viên Xảo Hề, tiểu đệ cùng Hoè Mập. Viên Xảo Hề sắc mặt tái nhợt nhưng thần sắc kiên nghị, còn mang theo điểm hung phấn. Hoè Mập vẫn mơ mơ màng màng, nhưng lại cúi thấp đầu, chỉ có tiểu đệ là phấn chấn nhất, cười khanh khách nói. Thú vị, choi thật vui, kẻ vô sỉ thấy đã nhiều, nhưng có thể vô sỉ đến bậc này cũng không thấy được nhiều người. Chúng ta hiện tại chẳng phải đã biết ở đâu rồi sao? Nguyên Văn Đô, ngươi lần này có thể đà tính sai rồi. Các ngươi, tại sao? Nguyên Văn Đô thất thanh nói. Tiêu Bố Y cười cười. Ta chỉ không muốn đà thảo kinh xà mà thôi, Nguyên Văn Đô. Ngươi ra vẻ bí ẩn, để siêu ta hoài nghi Tôn Thiếu Phương, ta cũng theo như ngươi mong muốn đi hoài nghi Tôn Thái Phương, ngươi cho người đi đầu độc Hoè Mập. Ta cũng để cho ngươi đi đầu độc Hoè Mập, ta nếu không nghe theo ngươi, ngươi sao mà chịu ngoan ngoãn tạo phản được? Ngươi cho người đầu độc Hoè Mập hạ thuốc đem Xảo Hề tiểu đệ bắt đi. Cũng không nghĩ đến Hoè Mập thật ra, căn bản không có hạ thuốc, Hoè Mập bỗng nhiên ngẩng đầu, lầm bầm nói. Thật sao? Tiêu Bố Y không đáp, Viên Xảo Hề nhưng lại an ủi. Hoè Mập, là thật ngươi cũng không có thương tổn qua chúng ta. Tiểu đệ muốn nói cái gì, lại bị Viên Xảo Hề giật hạ ống tay áo. Không cho nói, Nguyên Văn Đô trên mặt âm tình bất định, đã tuyệt vọng. Tiêu Bố Y lại lạnh lùng nói. Người của các ngươi bắt Xảo Hề tiểu đệ ta, sau đó đà cứu bọn họ. Thuận tiện đem dư nghiệt của ngài chém tận giết tuyệt, người tự cho là lấy ổn cầu thắng, lúc này mới không thể chờ đợi muốn giết Lô Sơ. Ngươi nói một điểm không sai, hôm nay chính là ta đem ngươi bức phản, hôm nay chính là ta muốn giết ngươi, ngươi có thể làm gì? Khởi bẩm Tây Lương Vương, có quân tình bẩm báo. Lô Sơ nhận được tin tức thấp giọng nói. Chuyện gì? Tiêu Bố Y hỏi. Vương Biện, Vương Huyền Thứ dẫn hơn ngàn binh mã sát nhập Bạch Hồ Môn. Nguyên Vãn Đô vui mừng dâng lên, cười ha hà nói. Tiêu Bố Y, ta mặc dù roi vào tay ngươi, nhưng Vương Đại Nhân dù sao không phụ sự phó thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Vậy hiện tại thế nào? Chúng ta y theo Đại Nhân phân phó thả cho bọn họ vào thành. Đến khi vào một nửa đột nhiên đóng cửa thành lại. Tình binh vệ phủ đã sớm chờ đợi tại đập tiêu diệt sạch quân Hoài Nam làm loạn. Quân Hoài Nam không cách nào đào thoát, Vương Huyền Thứ bị loạn tiễn bắn chết, Vương Biện Thi cạn lực bị giết. Nguyên Văn Đô nụ cười cứng đờ, đã biến thành thất hồn lạc phách, hy vọng duy nhất của hắn hiện tại chính là Vương Thế Sung có thể ngăn cơn sóng dữ. Cứu vớt bại cục Nhung Noi này là một cái bẫy, Bạch Hổ Môn cũng là bày dập. Vương Biện, Vương Huyền Thứ đã chết, Vương Thế Sung còn có bao nhiêu thực lực? Tiêu Bố Y lặng lặng nghe kết quả, thản nhiên nói. Giết rất tốt, Nguyên Vạn Đô, ngươi không phải nói Vương Thế Sung có ba đường binh mà tiến công Đông Đô. Giờ đây đà binh một đường, hai đường khác như đờ nào. Loạn phỉ ở Thượng Xuân Môn phải là Ngụy Trinh Khổng có soát binh tiêu diệt, chỉ là bởi vì Tây Lương Vương đắp phân phó, phải đợi sau khi giết Vương Thế Sung mới ra tay, Ngụy Ngự Sử không muốn đà thảo kinh xà. Tiêu Bố Y hơi nhíu lông mày, Vương Thế Sung còn chưa có vào thành. Các cửa thành động tĩnh như thế nào? Chỉ có Huy An Môn để lại lỗ hổng chờ Vương Thế Sung đến, các cửa thành còn lại trận địa sẵn sàng đón quân địch, Vương Thế Sung tuyệt đối không cách nào công được. Tiêu Bố Y tay nắm lại, trầm giọng nói, bi Huy An Môn xem sao. Nguyên Vãn Đô thì sao bây giờ? Lô Sơ dò hỏi, cho hắn một cây đao. Hắn muốn chết thì để cho hắn chết, nếu hắn không muốn chết thì nhốt vào đại lao từ từ chờ chết. Tiêu Bố Y nhìn về phía Nguyên Văn Đô, giọng mỉa mai cười nói. Ta đoán ngươi nhất định sẽ lựa chọn cái sau, có phải không? Không đợi Nguyên Vãn Đô trả lời, Tiêu Bố Y, Sư Đại Nại Đà nhẹ lướt đi. Trong tiếng loảng xoảng, một cây đao roi ở trước mặt Nguyên Vãn Đô. Nguyên Vãn Đô sắc mặt tái nhợt nhưng lại chậm chạp không thể nhặt cây đao kia lên. Cách chương.